Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 396 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều có thể xác định được gương mặt tái xanh giống như một thân ảnh thi thể cổ xưa kia, chính là hư ảnh của Thái Âm Cổ Hoàng, là thần chi niệm của hắn. Bởi vì bọn họ ở vết khắc lưu lại trên vách đá từ thời Thái Cổ, từng nhìn thấy hình ảnh nhân hoàng hùng thị hợp lục bát hoang, độc tôn vũ trụ. Đương nhiên, vết khắc trên đá đó so với thần chi niệm vĩnh hạn hơn nhiều lắm. Chân chính nhất cử nhất động trong thiên địa đều khí nuốt núi sông. Ánh mắt có thể đứt đoạn thời không, muôn đời độc tôn, cũng không phải là một đạo ác niệm có thể sánh bằng. Đó là một loại tự tin siêu nhiên, có được hư thái vô cùng cổ kim. Tuy rằng chỉ là một hình ảnh khắc vẽ, nhưng lại biểu hiện ra hình thái chân chính vô cùng nhuần nhuyễn, xưng tôn cổ kim. Đáng tiếc, thời gian quá mức lâu dài, nhân hoàng có vĩ đại đến mức nào đi chăng nữa, cũng có một ngày mục nát hủy diệt. Thần chi niệm này sinh ra dựa theo lẽ thường, mà nói hẳn là đã tan biến trong năm tháng rồi. Huyết phù đồ bay ra, phát ra tiếng ô ô. Nó với huyết hồn thạch hãn thế dày thành, tràn ra từng đợt thần hồn lực cuồn cuộn mãnh liệt, giống như có một cổ đế đang ngủ say trong đó, buông xuống tia tia tiền quang ép sụp đổ vũ trụ. Thần chi niệm hóa thành một luồng hào quang vọt tới, sương mù màu xám ngập trời, tàn phát ra uy thế kinh nhân. Một lũ khí tức cấp chí tôn tràn ngập, khiến người ta kinh sợ. Con người của hắn càng thêm lãnh liệt, ánh mắt nhìn về hướng Diệp Phàm nơi đó, khống chế huyết phù đồ tiến lên, không còn kiêng kỵ cái đèn cổ thân người mặt quỷ kia nữa. Áo khoác màu đen lật lên, lộ ra một gương mặt trắng như tuyết, như là một cổ thi mai táng trong lòng đất nhiều năm vừa khai quật lên, lạnh lùng nhìn hết thảy thế gian. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn, pháp trận dưới chân ù ù vang động, nhưng lại sắp sụp đổ. Không chỉ có như thế, ngay cả thân thể của hắn đều sắp trở thành từng mảnh nhỏ. Hắn không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. 10 đầu ngón tay đều xòe ra, từng giọt máu đều làm màu vàng rơi xuống pháp trận phía dưới chân thủ hộ chính mình. Pháp trận cấm kỵ của Ngô Dịch Tổ Sư, Nguyên Thiền Sư đời thứ tư khai sáng, được thánh huyết tiêu đốt, có thể làm tăng vọt uy lực của một cổ trận lên gấp mấy lần. Pháp văn hóa thành màu vàng lan tràn càng ngày càng rực rỡ hơn. Đồng thời ngay lúc đó, máu của Diệp Phàm cũng chảy về phía cây đèn hình người mặt quỷ, trợ giúp ngọn lửa càng sáng lên. Trong đó chính là thiêu đốt tinh khí, thậm chí là mở cửa cổ thành ra. Hắn dùng máu của mình để mà rót vào, đồng dạng cũng có công hiệu. Nhưng mà, huyết phù đồ vừa ra, dường như thần chi niệm của Thái Âm Hoàng không chỗ nào sợ hãi nữa. Mặc dù bị đồng đăng làm tổn thương, không ngừng đổ tung đoàn đoàn âm vụ, nhưng hắn vẫn là kiên định bước tới gần. Tình thế nguy cấp tới cực điểm, thân thể Diệp Phàm nứt nẻ, một mảng lớn sương mù màu xám sầm lấn đến, làm cho máu thịt hắn bóc ra, lộ ra xương trán dày đặc. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở thành một khung xương trắng dính máu, ngay cả nguyên thần đều sẽ bị tan rã, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù hắn nắm giữ cổ khí của Linh Bảo Thiên Tôn để lại thế gian, cũng khó mà trấn áp thần chi niệm cường đại như vậy. A Di Đà Phật Đại Đế đến tột cùng là làm cái gì? Thật sự là khiến hậu nhân sợ hãi, nhưng lại để cho thần chi niệm của Thái Âm Nhân Hoàng sống mãi tới ngày nay. Ở chỗ sâu trong tinh không, hai vị lão nhân nói nhỏ với nhau, bọn họ không thể ngồi xem, chuẩn bị xen vào, sắp sửa ra tay. Trần Diệp Phàm phát ra một tiếng quát lớn, tự nhiên hắn sẽ không khoanh tay ngồi chờ chết. Cái đỉnh chìm nổi trên đỉnh đầu hắn chợt phát ra tiếng nổ lớn. Từ khi xuất thế đến nay, trải qua lôi kiếp lưu lại dấu vết, tất cả đều sáng lên. Trên kiếp giống như trần thật tái hiện. Và lại trong miệng đỉnh có từng dòng thần hà tuôn chảy, rời xuống, như là từng đạo thác nước lớn phi thường, bao là hùng vĩ, che phủ Diệp Phàm ở phía bên dưới. Đây là cái gì chứ? Chư Hùng cùng biến sắc. Mọi người vừa nghe được tiếng gào rú của sinh linh, hình như có tới mấy ức người đang thành kính cầu nguyện, vang vọng khắp tinh không vũ trụ. Đây là một cỗ niệm lực mênh mông. Diệp Phàm từ trên địa cầu khai sáng ra thiên đình, giao cho đệ tử ký danh Trường Thành Dương thay cho hắn cầm đỉnh đi khắp thiên hạ, thu nhập niệm lực của tín đồ dùng hợp mà thành, biến thành tín ngưỡng lực tinh thuần nhất. Đúng lúc này, như thác nước buông xuống, từ trên vách đỉnh, các loại đồ ngân tràn ra. Có thể nói mênh mông không dứt, cùng chúng sinh, cùng tồn tại. Nhiều năm qua đi như vậy, Diệp Phàm cũng không có sử dụng tới, bởi vì hắn cảm thấy đây không phải là lực lượng của bản thân, đối với phát triển tương lai không có lợi, là có thể trở thành công cụ xiềng xích. Không thể tưởng tượng được, ngày nay nhưng lại phát ra công dụng. Ở trong tiếng tụng kinh của hắn, điều động những niệm lực tinh thuần này, chúng sinh như là cùng theo hắn, cùng nhau tụng độ nhân kinh, thần năng lập tức tăng vọt cũng không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, trên bầu trời rậm rạp, nơi nơi đều là bóng người, như là vô tận thần ma, đồng loạt phát ra tiếng quát, chấn cho thần trì niệm thối lui. Tụng trì thập quá, chư thiên diều sướng, vạn đế thiết lễ, hà hải tĩnh mặc, sơn nhạc tàng vân. Diệp Phàm tụng kinh. Chư Hùng vừa kinh sợ vừa ngưỡng mộ. Độ nhân kinh không xuất mẻ, quả nhiên diệu dụng, đoạt thiên địa tạo hóa. Chư thiên ca sướng, vạn đế thiết đặt ra lễ. Đây dường như là cũng là cảnh nhìn thấy trước mắt có chút phù hợp. Ở sau lưng Diệp Phàm rậm rạp, nơi nơi đều là hư ảnh của thần ma. Hơn nữa, pháp tướng chúng sinh cũng đều hiện lên, cùng theo hắn sướng kinh, chấn động tinh không. Màn sương mù màu xám bị đuổi tàn ra, máu thịt màu vàng tái sinh trên khung xương của hắn, mà pháp trận dưới chân hắn cũng vững chắc trở lại. Đồng thời, cái đèn hình người mặt quỷ lờ lửng trước người hắn, hào quang hừng hực, uy lực tăng vọt. Hơn nữa, mọi người dưới tinh không giật mình phát hiện, vô tình lại cũng theo vào trong một cái tiết tấu. Có không ít người không kìm nổi mà tụng kinh, sướng kinh theo. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người gia nhập cùng nhau tụng kinh. Khắp trong thiên địa, hình như có một loại lực lượng kỳ bí dẫn động mà ra. Đây là một sức mạnh thần thánh to lớn không thể tưởng tượng. Trong đó, nhưng có không ít thánh nhân. Một đám người khổng lồ như vậy tụng kinh thì cái gì không thể độ hóa cơ chứ? Vạn vật mẫu khí đỉnh nổ vang, vạn đạo thác nước rút xuống. Diệp Phàm ngồi xếp bằng phía dưới, ngâm tụng thiền tôn kinh văn. Vô tận thần ma cộng minh cùng chúng sinh, cùng quần hùng. Tiếng độ nhân kinh vang vọng tình vực, có thể làm tan rã cả âm linh. Thần chi niệm của Thái Âm Hoàng sớm đã dừng lại, tách rời khỏi huyết tế thai. Cả thân thể hắn tràn ra từng đợt ô quang, sương mù màu xám bị trưng một hơi sạch sẽ. Hắn không ngừng mơ hồ cho đến sắp sửa biến mất. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cỗ khí tức chí tôn cực kỳ vĩ đại, thông suốt quá khứ, hiện tại, tương lai, trong khoảnh khắc bạo phát ra. Ngay lúc thân ảnh mơ hồ kia gần như sắp tan biến, bỗng xuất hiện một thân thể oai hùng, vĩ ngạn, bên nghĩa thiên hạ, đại biến thành lực lượng lưu động muôn đời năm tháng. Khắp tình không, chư thánh đều sợ run, tất cả đều quỳ xuống, bao gồm hộ đạo giả là đại thánh tuyệt thế trên cổ lộ, cũng đều dập đầu bái lại. Căn bản không thể tự chủ, là một loại thần phục cùng cúng bái từ sâu trong linh hồn. Nhân hoàng tái hiện. Thái Âm Hoàng cách thời gian muôn đời, ác nghiệp của hắn bị Diệp Phàm mượn dùng cổ trận. Đạo khí của tiền tôn cùng với chư thánh trên tinh không và niệm lực chúng sinh làm tan đi. Không nghĩ tới, ý chí chân linh tự khắc sống lại, hiện hóa ra ở nhân gian. Hắn không có khả năng sống mãi với thời gian, nhưng cái loại tư thái vô địch này, mặc dù chỉ là một hơi thở, cũng đủ để chấn nhiếp cổ kim tương lai. Đây chỉ là một hư ảnh của hắn, chưa nói tới chân thân, chỉ có một phần ý chí chân linh mà thôi, cũng đã như thế, quả thật khiến cho người ta rung động đến mức tận cùng. Trên con đường thành tiên xảy ra biến cố, lòng có tiếc nuối, chấp niệm không tiêu tan. Tuy là một tiếng than nhẹ, nhưng lập tức truyền đi khắp tinh không, chấn cho mỗi người run rẩy, hồn phách cộng minh, dập đầu triều bái không ngừng. Nhân hoàng sống lại, tái hiện trên đời. Thân hình cao lớn của hắn uy nghiêm, chấn động thế gian, chư thiên đều rung chuyển, linh hồn chúng sinh đều cộng minh, tinh tú đầy trời, dường như tức tốc rời xuống. Đây là một loại uy thế vang dội cổ kim. Nhân hoàng oai hùng vĩ ngạn, tự nhiên đứng đó, tóc đèn phủ vai, trong con người là tịch mịch muôn đời. Tất cả chư thánh đều quỳ phục, đây là khí tức oai nghiêm không thể kháng cự, như là con kiến đối mặt với trăng sáng, như đối mặt với thần linh, có một loại kính sợ trời sinh. Mọi người dập đầu, đồng thời trong nội tâm sục sôi. Nỗi lòng như sóng gió ngập trời, khó có thể bình tĩnh trở lại. Quả thực không thể tin hết thảy chuyện này, rồi lại có thể chân chính đối mặt với nhân hoàng. Đây là nhân vật của muôn đời trước, khắp vũ trụ tinh không đều có truyền thuyết về nhân hoàng, ngạo thị cổ kim, vô song cái thế, khai sáng ra huy hoàng cho nhân tộc. Kinh nghĩa của nhân hoàng trình bày đại bí căn nguyên nhất của thiên địa, đến nay vẫn như cũ là mẫu kinh nổi danh nhất của nhân tộc, đại đế đời sau đều từng tham khảo và noi theo. Nhất là chiến lược của nhân hoàng chân chính, quỷ khóc thần sầu, muôn đời tịch mịch trong vô địch, chiến khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất không đối thủ, một mình cô độc trên con đường thành tiên. Bái kiến nhân hoàng. Cũng không biết ai lên tiếng trước, rồi mọi người khắp tinh không đều cùng nhau hô to, liên tiếp, vang vọng khắp hoàn vũ, thánh âm không dứt. Cổ kim biết bao nhiêu đế và hoàng đều trở thành bụi trong vũ trụ. Nhân hoàng nhìn về phía bến bờ tinh không, trong uy nghiêm vô thượng, mang theo một vẻ cô tịch. Mọi người đều động dung, bị loại cảm xúc này lây lan. Trong lúc nhất thời, khó có thể nói ra. Đây không phải chân chính thái âm hoàng, chỉ là một lũ ý chí chân linh, là thức tỉnh trong khoảnh khắc, hiền hóa ở nhân gian, nhưng lại áp chế vạn đạo trừ thiên. Mọi người rất khó tưởng tượng, nếu là chân chính nhân hoàng xuất hiện, thì sẽ có uy nghiêm cùng khí thế đến mức nào. Tại địa phương này, thiên địa yên tĩnh, đại đạo chìm nổi, hết thảy trật tự quy tắc thiên địa đều bị thái âm hoàng bước dưới chân, chỉ có nhân hoàng là duy nhất trong thiên địa. Từng đợt đạo ngân đan vào, gào thét, các loại đạo thế nhân tôn đều lật run rẩy ở phụ cận nhân hoàng. Nhân hoàng mang theo một vẻ cô đơn, ánh mắt chợt chuyển là ngàn vạn năm. Trong nháy mắt, hiểu rõ hết thảy chuyện xảy ra trước mắt, nhẹ nhàng thở dài. Năm tháng buồn đời đã mất đi, đây đã sớm không phải thời đại của mình. Cái đèn thân người mặt quỷ bên cạnh Diệp Phàm ảm đạm xuống. Ở trước mặt nhân hoàng, dù là rồng cũng phải nằm phục, là phượng hoàng cũng phải ngủ đông, khí vật, trừ thần đều bị áp chế. Thái âm hoàng là một nam nhân như thần bình thường, tư thế oai hùng vĩnh ngạn, tóc đen tung bay, hiện lộ ra hết vẻ oai hùng của thời đại trẻ tuổi. Một ánh mắt liền hiểu rõ hết thảy. Nhân hoàng nhìn chằm chằm một vật trong cơ thể Diệp Phàm, xuất thần một hồi lâu. Người khác không biết, nhưng Diệp Phàm biết. Đây là nhân hoàng đang nhìn cái đỉnh đồng xanh rứt mẻ của hắn. Lúc này, cái đỉnh đồng xanh thừa nhận uy áp lớn lao, phát ra tia sáng mong manh, không có tràn ra thân thể hắn. Nó đang tự chủ chống lại uy áp của nhân hoàng. Cũng chính nhờ vậy, duy nhất chỉ có Diệp Phàm chưa quỳ xuống. Nhân hoàng đứng ở trong tinh không, tản ra khí tức khiến đại thánh trừ thiên đều phải khiếp sợ. Ai cũng sợ hãi và động dung, ngay cả hộ đạo già đều khấu đầu lễ bái. Tuy rằng Diệp Phàm chưa quỳ, nhưng cũng hành đại lễ. Đây là tôn trọng, là thán phục, công tích vô thượng, là lễ kính đối với nhân hoàng. Lại tới ngã tư đường rồi sao? Kiếp này sẽ có người có thể thành tiên sao? Thân ảnh cao ngất lẩm bẩm tự nói, khiến vũ trụ tinh không đều nổ vang vì tiếng nói ấy mà sợ run. Hộ đạo giả hoảng hốt, chư thánh nơm nớp lo sợ. Nhân hoàng nói tới thành tiên, đại thế này, thời gian đã đứt đoạn là một cái ngã tư đường. Ánh mắt của nhân hoàng sâu sắc nhìn về hướng bắc đầu tinh vực xa xa vô tận, rồi sau đó cất bước, lập tức rời đi. Nhân hoàng! Chư thánh đồng loạt kêu lên, nhưng nhân hoàng không có phản ứng gì, bước ra một bước vật đổi sao rời như là trôi qua tới mấy vạn năm xa. Tốc độ của nhân hoàng quá nhanh, lập tức xuyên qua trong vũ trụ. Trong nháy mắt, liền biến mất khỏi phiến tinh không này, đi về hướng bắc đầu tinh vực kia. Nhân hoàng đã không còn là thần chi niệm. Có từng đợt uy nghiêm của đại đế cổ, có thể thi triển thần thông vượt qua lẽ thường, mặc dù là đại thánh cũng khó mà với tới. Nhân hoàng hóa thành một đạo tiên quang bất hủ, sẽ hư không mà đi, dường như phi tiên, làm cho hộ đạo giả đều rung động, không có một tiếng động dập đầu đưa tiễn. Thật sự là quá nhanh, như là năm tháng đảo ngược, như là dòng thời gian hỗn loạn, nói là cử hạ phi thăng cũng không đủ để hình dung cảnh tượng lúc này. Huyết phù đồ ảm đạm đi, đã không còn ký chủ nữa. Bá vương lúc này sắc mặt tái mét, không còn chút màu máu, ngơ ngác nhìn nhân hoàng rời đi. Từ đầu đến cuối, thân ảnh vĩnh hạn kia cũng không có liếc nhìn hắn lên một cái, cũng không lưu ý tới huyết tế thai, làm trong lòng chí tôn trẻ tuổi của thương thiên bá huyết nhất mạch trống rỗng, mất mát. Khí tức của đại đế cổ biến mất, tinh không khôi phục yên tĩnh, đạo tắc lưu chuyển bình thường, không còn bị áp chế nữa. Cũng không biết qua bao lâu, mọi người mới bình tĩnh lại. Trong đó sôi trào, cả địa phương này rơi vào cảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Hôm nay, chứng kiến Thái Âm cổ hoàng hiển hóa, đối với bọn họ mà nói là sự kiện vô cùng rung động. Nhân hoàng đi táng đế tinh rồi, nơi đó nhất định có phát sinh đại sự. Chúng ta nếu có thể cảm giác, có lẽ sẽ chứng kiến một hồi thần tích. Không ai có thể bình tĩnh, tất cả đều sao động, hận không thể lập tức đuổi theo hướng bến bờ tinh không kia. Tại táng đế tinh, nhiều năm qua cũng không biết có bao nhiêu cao thủ trong tinh vực không ngừng tới đây chinh phạt, chờ đợi con đường thành tiên mở ra. Những ngày gần đây, các viên đại tinh này đều có thể cảm nhận được một loại khí cơ đáng sợ, không giống với các tinh cầu khác, làm cho cổ thánh đều phải kính sợ, chư thần đều bất an. Cho tới bây giờ, không ai dám ở trong này dương oai, bởi vì đây là địa phương mai táng hải cốt đại đế cổ, chôn xuống rất nhiều bí mật, mà con đường thành tiên cũng đã bắt đầu ở nơi đây. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện bất ngờ. Một đạo thần niệm to lớn từ chỗ sâu trong tinh không truyền đến. Không công chính bình thản, không e không sợ, thổi quét cả viên cổ tinh. Đây là người nào? Cho dù là đại thánh tuyệt đại, cũng không dám dò xét khắp mọi ngõ ngách của cổ tinh này, mà hắn lại dám như thế. Mọi người chấn kinh rồi, đương thời còn có người nào dám làm như vậy chứ? Không kiêng nể gì, sẽ không sợ chọc giận tồn tại thần bí trong bảy đại cấm địa sinh mệnh sao? Thần niệm thổi quét táng đế tinh, rồi sau đó vòng trời hạ xuống một nam nhân anh vĩ, xuất hiện trên mặt đất sinh mệnh cổ ở bắc đầu tinh vực. Đây là người phương nào mà cường đại đến như thế? Tổ vương vạn tộc, chư thánh vực ngoại, tất cả đều run sợ. Bọn họ nhìn chăm chăm về phía chân trời, chú ý tới thần điệm cường đại này. Trong lòng có dự cảm không khỏi sợ hãi. Đạo dao động cường đại này làm cho rất nhiều thánh nhân đều sợ hãi, tim gan đều phát lạnh. Nhân hoàng buông xuống bắc đầu tinh vực, xuất hiện trên cổ tinh đã cách xa dài dòng năm tháng vô tận. Từ tinh không cổ lộ tới đây, xa mà như gần trong gang tấc. Nhân hoàng giống như nhàn nhã, lững thững đi dạo trong sân nhà. Khí tức của nhân hoàng tràn ngập thần uy cái thế của cổ hoàng, không có cố ý chấn nhiếp, hoàn toàn là tự nhiên biểu lộ ra đã làm kinh sợ mỗi người. Ai vậy? Từ tiên vực quay lại sao? Đương thời như thế nào có thể có người như vậy chứ? Hắn là ai vậy? Như thế nào có thể sống đến bây giờ? Bất kể là vùng cấm Thái Sơ hay là Bất Tử Sơn hoặc là Tiên Lăng Mộ, Thần Khư, các đại cấm địa sinh mệnh đều có tồn tại bị đánh thức bừng tỉnh, phát ra thanh âm uy nghiêm mang theo đầy nghi vấn. Hắn cực kỳ giống như một vị cổ hoàng nhân tộc trong truyền thuyết, cực kỳ xa xưa, Nhân Hoàng, Thái Âm. Là hắn, đúng thật là hắn, không phải sớm đã tọa hóa trong dòng thời gian rồi sao? Cái này thật bất công mà. Trong cấm địa sinh mệnh, mấy vị tồn tại cổ xưa chấn động thật mạnh, quả thực không thể tin được hết thảy, không có người nào biết được nỗi lòng của họ. Bản thân rõ ràng sống mãi tới ngày hôm nay lại vẫn còn khiếp sợ với sự xuất hiện của Nhân Hoàng. Mấy vị tồn tại cấp chí tôn như lầm phải đại địch, trong con ngươi tràn ra từng tia tiên huy, chú ý nhất cử nhất động của Nhân Hoàng. Đúng rồi, giống như thánh thể đại thành trước kia, là sau khi thần chi niệm bị tinh lọc, cuối cùng một đạo ý chí chân linh tỉnh lại của kiếp trước. Trong vùng cấm, có người nói nhỏ, không khí khẩn trương giảm bớt không ít. Nhân Hoàng bệ nghệ thiên hạ, trong con ngươi có muôn đời năm tháng trôi qua, nhất cử nhất động của Nhân Hoàng trong tiền địa, bước ra một bước, lùi cào đảo ngược, biển cát lùi xa, không chỗ nào không tới. Mọi người ở thời đại Nhân Hoàng đều đã chết đi, hết thảy đều đã thành cát bụi. Hôm nay quay lại cổ tinh này, nỗi lòng hàng vạn, hàng nghìn, mặc dù là Nhân Hoàng đối mặt với muôn đời cô lạnh, cũng phải ảm đạm, cảm khái muôn vạn. Ra ngoài dự đoán của chư thánh, Nhân Hoàng không có đi tới bảy vùng cấm địa, mà hóa thành một đạo tiên quang, buông xuống ở Tây Mạc, xuất hiện trước một ngọn núi lớn. Nơi này Phật quang bốc hơi, tín ngưỡng được như hải dương, chiếu rọi khắp thập phương, đúng là tu di sơn hùng vĩ. Nhật nguyệt run rẩy, tinh hà thất sắc, Nhân Hoàng đi lên đỉnh tu di sơn, đối mặt với mấy cây bồ đề cổ xưa phía trước đại lôi âm tự to lớn. Tiếng chuồng vàng đền vang vọng khắp vòng trời, truyền đi khắp Tây Mạc, như là từ viễn cổ xé rách bầu trời mà đến. Tu di sơn run rẩy, Đại đội âm tự chấn động, khắp Tây Mạc Phật quang đại thịnh, như là có chư thiên cổ Phật hiển hóa, dị tượng kinh nhân. Chẳng lẽ là Phật tổ chuyển sang kiếp khác sao? Vì sao có loại cảnh tượng vĩ đại này? Khắp nơi là Phật quang, nơi nơi đều là tiếng tụng sướng kinh. Đó là phạm nhân đều kinh động, lòng có cảm ứng. Nhân Hoàng đi lên Tù Di Sơn, đến gần cổ địa trung tâm của Phật giáo. Đây là chuyện hiếm có xưa nay, dẫn tới khắp Tây Mạc đều hỗn loạn một trận. Một cỗ uy áp lớn lao thấu phát ra, từ trên Tu Di Sơn chảy xuống phía dưới. Tất cả phận tượng trong cổ tự ở khắp Tây Mạc đều phát sáng, buông xuống từng đợt giải tơ. Đó là tín ngưỡng được tinh thuần. Tất cả thần tượng Bồ Tát, cổ Phật như là có sinh mệnh đều sống lại. Thì ra là thế. Nhân Hoàng gật gật đầu, hiểu rõ A-di-đà Phật khai sáng Phật giáo, khẽ nói. A-di-đà Phật cũng coi như có tài. Lời nói này vừa phát ra, thiên địa đều chấn động, tứ phương đều run rẩy. Tất cả đại trùng trong cổ tự kêu vang, ánh sáng tín ngưỡng xông lên tận trời, Phật lực tràn ngập rung động thế gian. Bất kể là trên Tu Di Sơn hay là trong các cổ tự khác, rất nhiều cổ tăng, Phật tử đều run lên. Từ xưa đến nay, có ai dám nói như vậy cơ chứ? Lời này giống như là một vị trưởng bối đang đánh giá một đứa nhỏ. Thật không tệ, quả thật làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ. Phật đầm điếc tai, trong mỗi ngôi chùa đều bùng lên Phật quang. Lão tăng Phật đồ, toàn bộ đều quỳ rạp sát đất, không kìm đổi hướng về phía Tu Di Sơn, dập đầu cúng bái. Đúng lúc này, tại Tu Di Sơn cổ địa thần bí nhất, tràn ra sương mù hỗn độn. Một kiện cổ khí bay lên, phát ra hào quang rực rỡ bất hủ, nhằm về phía Nhân Hoàng Phổ Thượng. Đúng là thần khí chí tôn của Phật giáo Hàng Ma Sự. Đây là binh khí của A Di Đà Phật Đại Đế tự tay luyện chế, là thánh vật tối cao của Phật đạo, có thể hàng yêu phục ma, trấn áp 3.000 thế giới. Bảo sư tự hành thức tỉnh là muốn nhằm vào vị chí tôn thần bí này sao? Rất nhiều cổ tăng sợ run, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Năm đó, chỉ có khi Thích Già Mâu Ni Phật sắc ma phản ra tại Lôi Âm Tự, Hàng Ma Sử cũng tự mình thức tỉnh một lần, nhưng cũng không có uy thế ngập trời giống như hôm nay vậy. Quả thực như sắp phá hủy 9 tầng trời, 10 tầng đất. Thần niệm ẩn chứa bên trong Hàng Ma Sử hoàn toàn sống lại, không có một tia giữ lại, là 30 vạn năm nay chưa bao giờ xảy ra. Điều này làm cho mọi người kinh sợ. Khí tức của Đại Đế cổ tràn ngập, giống như A-di-đà Phật Đại Đế tái sinh. Tất cả thần tăng cùng Phật tử sợ đến ngây cả người. Thế nhưng, càng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là Hàng Ma Sử lại run lên, dừng lại ở trước mặt Nhân Hoàng, rồi là như có nhân tính tự mình thi lễ, như là đang thỉnh tội vậy. Có thể nào chứ? Khắp Tây Mạc, Phật quang vọt lên cao, mặc dù là cổ tháp ở rừng sâu núi thẳm cũng tràn ngập Phật lực, thần âm không dứt bên tai, như tiếng hoàng trung đại lữ kêu vang, như là Phật đà chuyển thế, hiển hóa ở thế gian. Trên Tu Di Sơn, Hàng Ma Sử phát ra hỗn độn khí, tiền huy vô lượng xông lên trời cao, thần trí ẩn chứa bên trong khẽ ngần lên như hướng Nhân Hoàng thỉnh tội. Cảnh tượng này làm cho đại đội âm tự chấn động, phát ra từng tràng tiếng Phật tụng, rất nhiều tượng đá cổ xưa lay động, tiếng ưng lực tinh thuần cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Tất cả lão tăng đều sững sờ, rất nhiều Phật tử đều như hóa đá, khó tin nhìn một màn này, sau đó bừng tỉnh dập đầu. Đây là binh khí của A-di-đà Phật mà lại làm ra hành động như thế. Đại lô âm tự rung chuyển phát ra từng hồi tiếng tụng kinh. 3.000 Bồ Tát cổ Phật đều hiện pháp thân treo ở giữa không trung tụng kinh, nở rộ thần huy bất hủ. Đây là chư Phật thượng cổ hiển hóa pháp thân, là lạc ấn thần thức họ để lại tái hiện, không có dấu hiệu báo trước, không để lại. Cường đại, thụy như vậy. Một vị thần tăng sợ hãi, đối với người lạ, cùng với Hàng Ma Sử sợ run. Chuyện phát sinh hôm nay thật không thể tưởng tượng, vượt quá hiểu biết của lão. Hàng Ma Sử liên tục rung động, hướng về Nhân Hoàng thì lễ, thật sự rất nhân tính hóa, dường như nhận tội chịu phạt vậy. Một đạo ác niệm mà thôi, không tính là gì, không cần thỉnh tội. Nhân Hoàng cất tiếng nói, cũng không truy cứu A-di-đà Phật Đại Đế từng làm những chuyện gì với thần trì niệm của mình. Nhưng bảo sử của Phật giáo vẫn không ngừng chấn động, phi thường thành khẩn và trịnh trọng, cố ý thay mặt Phật môn Đại Đế mà thỉnh tội. Ta muốn hỏi ngươi, thù tụ nhiều tín ngưỡng được như vậy, có hại đối với sinh linh hay không? Nhân Hoàng bình tĩnh hỏi, nhưng lại phát ra một loại thần uy. Trong vẻ bình tĩnh, có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Nhân hoàng giống như ngồi trên 9 tầng trời nhìn xuống nhân gian, nắm trong tay pháp luật, không cho phép có người nào làm nguy hại tới sinh linh. Bất kể là quá khứ hay hiện đại, nhân hoàng đều là một chí tôn uy nghiêm đứng trên thiên hạ, bảo vệ con dân, không cho phép phá hư pháp luật làm hại nhân gian. Cho dù đối mặt với một vị đại đế nhân tộc cũng như thế, loại uy thế khí nuốt núi sông bệ nghệ 9 tầng trời này quả thật khiến cho người ta kinh hãi, sợ run. Người trong Phật giáo tất cả đều ngây dại, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ còn dám chất vấn A-di-đà Phật đại đế của quá khứ hay sao? Thật là nghe mà rợn cả người. Ra ngoài, bọn họ đoán trước, hàng hoa sử còn thật sự đáp lại, không có một chút qua quýt, thần niệm bên trong sống lại, lần này không ngờ lại truyền ra thần âm. A-di-đà Phật tới từ trí thiện, cả đời cũng chưa từng giết qua một sinh linh, quét răng sợ tổn thương mạng con kiến, lại tiếc thương loài thiêu thân lao vào ngọn đèn. Đạo thần niệm này cũng tràn ngập uy áp, đây là một loại dao động lực lượng có thể xưng tôn trong thiên địa. Thần niệm cẩn thận tỉ mỉ đáp lại nhân hoàng, đặc biệt coi trọng vấn đề này. Cả tòa Tu Di Sơn đều lay động, phát ra thần huy vạn trượng, tín ngưỡng lực tinh thuần nhấp nhô giống như tình hà mờ mịt, bao la hùng vĩ khôn cùng. Mọi người đều bị kinh sợ, chư tăng ai cũng run rẩy toàn thân. Từ xưa đến nay, kiện cổ binh này cũng không có lên tiếng nói chuyện. Ngày nay lại lễ kính với một nam nhân thần bí, vĩ ngạn như thế. Người này là ai? Mọi người đều rúng động trong lòng. Tất cả đều miệng tụng Phật hiệu, phát ra rụt rẩy từ tâm linh. Nhân hoàng gật gật đầu, vẫn như cũ vô cùng trang nghiêm, như quá khứ đứng trên thiên hạ, quan sát chư thần. Có một loại khí phách oai hùng, chí cao vô thượng khiến người ta kính sợ. Trên thực tế, loại tín ngưỡng lực tinh thuần này cũng có thể giúp cho mỗi một Phật đồ nhận ân huệ. Tập bộ tinh thần cho bọn họ được tinh khí mênh mông, thần huyết tràn đầy. Thần niệm ẩn chứa trong hàng ma sử giải thích, giảng thuật đủ chỗ diệu dụng của tín ngưỡng lực. Nhất thời, không tùy tiện sát sinh, cả đời cũng không hẳn không từng sát sinh. Thật sự khó làm được, chỉ sợ cuối cùng trời sụp đất nứt, hoàn toàn đảo điên. Nhân hoàng tóc đen tung bay, con người vô cùng sâu sắc, như là có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Khi nó ra uy áp 9 tầng trời, mang theo một loại đại bi, đại uy trấn áp muôn đời. Hiển nhiên, nhân hoàng đang cảnh cáo, mặc dù đã đối mặt với thần hồn binh khí của một vị đại đế đời sau, cũng tàn ra chính khí không thể làm trái. Nếu có hành động nguy hại tới nhân tộc, lập tức trấn áp ngay. Thời đại nhân hoàng đã khai sáng, thời thịnh thế cực độ huy hoàng, là độc tôn của 9 tầng trời, 10 tầng đất, trên đánh thần minh, dưới trấn áp cửu u, quét ngang qua thánh linh. Trấn áp phong ấn hết thảy náo động, phàm là nguy hiểm cho sinh linh đều khó mà chặn được bột kích của nhân hoàng. Ngày nay, mặc dù chỉ là một đạo lý trí chân linh, thế nhưng khí phách vô địch của nhân hoàng vẫn như cũ hiển lộ ra hết. Mặc dù là đối mặt với một vị đại đế khác cũng như thế, nhân hoàng có thể yên tâm. A-di-đà Phật cả đời nhân ái, tuy có Phật thần vô địch nhưng cũng không làm chuyện trái ý nguyện của sinh linh. Hàng ma sử giải thích, trình bày Phật nghĩa bình đẳng giữa chúng sinh. Cả tòa Tu Di Sơn chấn động, rất nhiều cổ tăng, tất cả Phật tử đều ngây dại. Không ngờ đây là nhân hoàng xuất hiện trên Phật Sơn của bọn họ, quả thực giống như chuyện thần thoại đang xảy ra. Điền đại nhân hoàng còn tại thế, đã qua, xá qua rồi. Sớm đã không còn cách nào khảo chứng. Ngày nay không ngờ nhân hoàng ở đây, nhìn xuống Tu Di Sơn, dẫn tới đây bình Phật môn thức tỉnh, tự mình trả lời. Tất cả chuyện này đều quá mức rúng động, khiến mọi người cảm thấy giống như một giấc mơ, có vẻ không đúng là sự thực. Tham kiến nhân hoàng. Trước đại nội âm tự, rất nhiều Phật tử quỳ xuống. Mặc dù thân nhập Phật môn, nhưng vẫn như cũ biết nhân hoàng có công tích vĩ đại. Tuy rằng cụ thể nói không nên lời, nhưng nhân tộc nhiều thế hệ đều ca tụng ân đức của nhân hoàng, đủ để chứng minh hết thảy. Đại nội âm tự nổ vang, cả tòa Tu Di Sơn rung chuyển. Vang lên tiếng tụng kinh từ thời thượng cổ, trang nghiêm mà mênh mông, vượt qua thời không chuyển đến. Đây là thần âm của Bồ Tát, cổ Phật chư thiên năm đó lưu lại, duy trì nghênh đón chí tôn hiện thế. Đồng thời trong lúc đó, đất trào lên suối mát, trời giáng xuống khí tường hòa, hư không nở hoa sen thần thánh, làn chỉ phối hợp, tràn ra vạn đạo hào quang, hương thơm ập vào mũi, nơi này thần thánh tường hòa trở thành đất lành cực lạc. Hy vọng là như thế. Nhân hoàng đứng trên Tu Di Sơn, Nói xong, rời ánh mắt khỏi hạng ma sử, nhìn ra Tây Mạc xa xa, đúng là thấy Phật quang chiếu khắp ức vạn dặm, hết thảy sinh linh tắm mình trong đó. Mặt đất của Tây Mạc rung chuyển, bởi vì nhân hoàng nhìn quét mỗi một tấc, mỗi một góc, nhìn xuyên qua căn nguyên, làm cho hết thảy đều không trốn vào đâu được, không tránh thoát khỏi ánh mắt của nhân hoàng. Hết thảy đều là vì trường sinh, mà làm khó biết bao nhiêu anh kiệt, đều thành bụi đất thế gian. Nhân hoàng nhẹ nhàng thở dài. Đúng như vậy, con đường này khó giải trừ vô cùng. Thần niệm trong hàng ma sử có xúc động, trong lòng có bị ai mà nói. Bất kể là thời đại thần thoại hay ngày nay, rất nhiều thiên kiều chí tôn đều đi con đường của mình, hoặc chôn vùi một thế thân, hoặc hỏi bất tử tiên dược, hoặc thu tụ tín ngưỡng lực. Các loại pháp môn sàn sát cũng không thể nói không có kinh nhân. Có một điều phải nhớ, chiếm được bao nhiêu sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Mặc dù chỉ là chúng sinh phàm nhân yếu ớt, cũng có thể thành toán cùng chí tôn. Nhân hoàng nói từng chữ vang vang, uy nghiêm hiển lộ ra hết. Lời nói mênh mông cuồn cuộn giữa trời đất bao la. Đây là một loại nhắc nhở, cũng xem như một lời cảnh cáo. Hàng ma sử im lặng, cũng không phải e ngại, mà là tự thẹn với nhân hoàng. Quá khứ đã từng dùng pháp môn bất hủ thí nghiệm trên thần chỉ niệm của chí tôn Thái Âm. Ngày nay, trong lòng vẫn còn ý hổ thẹn kèm theo sự tôn kính. Một ngày này không riêng gì Tu Di Sơn, mà khắp Tây Mạc đều chấn động, bởi vì các thần tượng trong mỗi một tòa cổ miếu đều phát sáng. Truyền ra không phải Phật âm, mà là the âm của nhân hoàng. Rất nhiều đạo tăng trầm tư, trong lòng xúc động rất mạnh. A-di-đà Phật Đại Đế tuyệt đối là một trong đại đế sâu không lược được, đáng kính nhất từ xưa đến nay, có khả năng cùng luận bàn, cùng so sánh với bất kỳ cổ hoàng thiên tôn nào. Đạo chính thống của A-di-đà Phật Đại Đế lưu lại tự nhiên là cường đại, phát triển đến bây giờ, xuất hiện rất nhiều cổ vật, càng ngày càng phồn thịnh hơn. Nhân hoàng xem qua các khu vực Tây Mạc, gật gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ riêng sự phát triển lớn mạnh của đạo chính thống đến từng bước này đã khiến cho người ta phải suy ngẫm. Chí tôn Thái Âm đứng dậy, rời Tu Di Sơn, đi về hướng Đông Hoàng. Nhân hoàng định đi đâu vậy? Hàng ma sử mang theo ý tôn kính mà hỏi. Ta không còn nhiều thời gian lắm, muốn lưu lại đạo chính thống. Từ nay về sau, bụi về bụi, đất về đất. Nhân hoàng bình tĩnh nói ra, dưới chân xuất hiện một đạo kim quang, trực tiếp trải ra tới Đông Hoang, nhanh đến mức chúng sinh đều rung động và không sao hiểu nổi. Bái biệt nhân hoàng. Một câu đưa tiễn, và bây giờ đại biểu cho cáo biệt và sinh tử, vô cùng thuận khiết. Nhân hoàng xuất hiện ở Đông Hoang. Một mình hắn đang chậm chậm mà di chuyển ở Đông Hoang, tới cấm địa thái cổ, trịnh trọng gật đầu, lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng, rồi sau đó, nhân hoàng rời đi ngay. Cũng không có nói một câu gì để cho mọi người được nghe thấy. Nhân hoàng cũng không có đi tới các cấm địa sinh mệnh nào khác. Mặc dù có một số tồn tại cổ xưa cực kỳ khẩn trương, nhưng nhân hoàng cũng không hề liếc mắt nhìn một cái. Vẫn là thất vọng, không thể nhìn thấy tiên lộ mở ra. Nhân hoàng một mình ra đi, xem như cổ quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn không có, không hề nhìn tới, không hề lắng nghe, giống như không phải người qua đường. Vô thành vô tức, sau đó biến mất. Một ngày sau đó, thì Khương Gia xuất hiện từng đợt đạo tắc. Tiểu Đình Đình thân thể Thái Âm ngồi xếp bằng trong hư không, bên tai vang lên tiếng tụng kinh, rồi nhìn thấy một nam nhân anh vĩ. Ngài là ai cơ chứ? Có lẽ con đường thành tiên chỉ là một loại hy vọng, còn có gì phấn chấn tinh thần hơn so với nhìn thấy máu chảy trong thân thể hậu nhân, mà càng có ý nghĩa hy vọng hơn là có lẽ ta đã nhìn thấy tiên lộ ẩn chứa ở trong hy vọng. Nam nhân anh vĩ xưng tôn Cổ Kim, nói xong liền thong thả chậm bước đi, dần dần biến mất. Khương Gia, Tiểu Đình Đình trong lòng run lên, kêu khẽ. Tiền bối, ngài đừng đi, đừng rời đi. Thân ảnh vĩ ngạn mờ đi, chỉ còn lưu lại vẻ tươi cười, mang theo một loại giải thoát. Chí tôn sắp kết thúc, trên mặt đất mất đi uy nghiêm trán áp muôn đời, chỉ còn lại con nụ cười sáng lạng hiền lành. Tiểu Đình Đình vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, người ấy chính là nhân hoàng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một trận quang vũ tán đi, thân ảnh oai hùng vĩ ngạn tan trong hư không, hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Từ đây về sau, thế gian không còn nhân hoàng. Trên Tu Di Sơn truyền ra một tiếng thở dài sâu kín. Nghĩ tới chí tôn nhân tộc một thế hệ, tạo ra vô số công lao to lớn, công kích lớn áp muôn đời, tài ba trác tuyệt, cái thế quán cổ tuyệt kim. Cuối cùng cũng đi tới cuối con đường, quả thực khiến người ta thở dài, luyến tiếc. Vượt qua muôn đời, ngoái đầu nhìn lại, chiếu sáng thế gian, phù dung sớm nở tối tàn. Nhân vật có vị đại mấy đi chăng nữa, chung quy cũng không tránh khỏi kết cục. Nhân hoàng có thể xuất hiện ở kiếp này, đã xem như một loại thần tích. Giờ khắc này, bên trong mấy đại cấm địa sinh mệnh đều rất yên tĩnh. Nhân hoàng đầu tiên là đến cuối cũng không hề liếc mắt nhìn bọn họ, nơi này một cái. Đạo bất đồng không thể cùng nhau bàn luận được. Đáng tiếc, nhân hoàng là một thế hệ, phong thái tuyệt đỉnh, thủ đoạn nghịch thiên biết bao mà cứ như vậy điều tàn. Trên con đường này, ai có thể nói mình đúng, ai có thể nói mình sai, có chăng chỉ là lựa chọn bất đồng mà thôi. Một hồi phồn hoa đại thế, nhìn xem thiên kiêu hậu bối của ta, từng người điều lình ngã xuống, lựa chọn này không phải là lựa chọn sao? Một hồi hoàng kim thịnh thế kết thúc, còn có thể để lại mấy người. Ta nghe như bài ca mai táng chính mình, ở trên đường ta kiên trì như con thiêu thần lao đầu vào lửa để chứng kiến đạo của ta, trường sinh của ta. Hiển nhiên nhân hoàng mất đi, làm cho mấy vị tồn tại trong vùng cấm đều lòng có nhiều cảm khái, càng tăng thêm cảm giác cô đơn. Một tiếng chuông vang lên, thiên địa hỗn loạn. Mấy đại cấm địa sinh mệnh đều im lặng. Đồng Hoàng, Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, toàn bộ táng đế tinh đều rúng động. Tại Bắc Vực, trong Tử Sơn, tiếng phù thủy trùng vang lên một cách kỳ bí, đình tài nhức óc. Ngay cả phàm nhân đều nghe được tiếng chuông vang vọng trong thiên địa. Biến cố này chấn nhiếp mỗi người đều sắc mặt trở nên tái nhợt ngay. Tiếng vô thủy trùng vang lên, chấn nhiếp thiên hạ. Trôi qua năm tháng dài lâu như vậy, mặc dù là đại đế đã tọa hóa từ rất lâu rồi, ngày nay trong Tử Sơn, vì sao lại có tiếng chuông? Khắp thiên hạ, mọi người ngây dại, phàm là tu sĩ cũng sợ run. Đối với cái tên vô thủy này, có một loại kính sợ phát ra từ linh hồn. Mỗi khi đọc lên, máu chảy trong cơ thể đều sẽ tăng tốc. Hắn là chí tôn, cùng với tên khác là vô địch. Phàm nhân có lẽ không biết, nhưng tên của vô thủy luôn luôn được truyền lưu trong miệng trí cường giả và được người nghị luận sống mãi với thời gian. Thập phương đều yên lặng, chỉ có tiếng chuông vang vọng, các thanh âm khác đều biến mất, khắp thiên hạ đều đang nghe được tiếng chuông vang vang, nhìn về hướng Tử Sơn từ xa. Chư hùng run rẩy hướng về phương đó quỳ xuống bái lại. Một tiếng lại một tiếng, sóng âm tiếng chuông khuếch tán vang vọng bắt đầu, không có thương tổn một người nào, không có phá hủy cấm địa sinh mệnh nào, chỉ là một loại tiếng kêu bi ai mang theo một loại thê lương. Mãi đến lúc tiếng chuông biến mất thật lâu, mọi người đều còn đang trong hóa đá, khó có thể phục hồi tinh thần lại. Hắn hẳn là đã chết từ lâu, 8 vạn năm trước, đưa lưng về phía chúng sinh tọa hóa, thiên địa đều run rẩy. Ta từng cảm nhận được cổ dao động đáng sợ, rung động cổ kim đó. Nam nhân này thật sự quá cường đại, đáng tiếc cũng ngã xuống theo năm tháng. Trong mấy đại cấm địa sinh mệnh, rốt cuộc truyền ra thanh âm cổ xưa, cực kỳ kiêng kỵ đối với vô thủy, có thoải mái, cũng có cảm thán. Theo thời gian trôi đi, từng nhân vật vĩ đại già cả, từng tiên kiêu chí tôn mạnh nhất cổ kim rời thế, rốt cuộc khó có thể gặp được khiến mọi người tiếc nuối. 8 vạn năm trước, một lần đó thật sự kinh sợ mọi người. Ai cũng không nghĩ tới hắn còn sống đến cận đại. Đáng tiếc, một nam nhân như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể một mình kết thúc ảm đạm trong cô sơn. Nếu hắn tái hiện, chỉ có một loại tình huống, đó chính là dựng thân trong tiên vực. Không có khả năng, trên con đường thành tiên đã chú định là cô lạnh, thế nhân vĩnh viễn không thấy được hắn. Hắn không có khả năng trước thời hạn 8 vạn năm đánh tiến vào tiên vực. Mấy đại vùng cấm địa dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ biết đó không phải là vô thủy đại đế, mà chỉ là một cái chuông của hắn lưu lại ở trần thế, tự ngần lên vì nhân hoàng mà tiễn đưa. Đây là một loại chào kính đưa tiễn tiền bối nhân hoàng. Vô thủy đại đế chân chính ở 8 vạn năm trước đưa lưng về phía chúng sinh, cô độc tọa hóa trong năm tháng, đến nay đã trở thành một nắm tro tàn. Khoảnh khắc sóng âm tiếng chuông vô thủy trùng dừng lại, chung quanh Tử Sơn hoa rơi bay bay, rồi hóa thành một cỗ quan tài cực lớn bay ngang trời, nhưng lại bay tới địa phương nhân hoàng, hóa thành quang vụ biến mất rồi rơi xuống. Ít có người có thể hiểu thấu, đại đa số mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, Tử Sơn lại yên lặng như vật chết bình thường, đã không còn một tia tiếng vang, một lần nữa tịch mịch cùng thiên địa. mà các đại cấm địa sinh mệnh cũng đều lâm vào đơn độc mãi mãi, không một chút phong ba, giống như một vùng tử địa hủy diệt mọi sinh cơ. Nhân hoàng trở về, đi con đường sinh mệnh ngắn ngủi, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, bắt đầu nổi sóng, sóng gió kết thúc. Mà ở chỗ sâu trong tinh không, các chi tồn trẻ tuổi một thế hệ vẫn còn đang tranh phong, tràn ngập tinh thần phấn chấn, nhiệt huyết mênh mông, là đang chiến đấu tranh giành con đường đế của chính mình. Trên tinh không cổ lộ, đại ma thần, nhân vương, đế tiên, thanh thi tiên tử đều cạnh tranh theo đuổi, tranh hùng giành thần vị đệ nhất thiên hạ của cổ địa nhân tộc. Tại thành thứ 50 nhân tộc, Diệp Phàm lại rằng co cùng bá vương, sắp quyết đấu sinh tử. Diệp Phàm vô động hai bàn tay, bày ra pháp trận vô tận. 10 ngón tay nhỏ xuống máu màu vàng, làm cho cả tòa pháp trận cấm kỵ sống lại, ngăn cách bá vương, suýt nữa luyện hóa đối thủ. Mà chính hắn thì nhìn về hướng bắc đầu xa xa, nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Lúc này, một chiếc đèn thân người mặt quỷ làm bạn bên cạnh, lay động ra ánh lửa quỷ dị, phụ trợ làm cho hắn vô cùng thần bí. Hắn suy tư về độ nhân kinh, hắn suy nghĩ về bí mật của đại đế cổ. Mai táng thi thể ở trong địa phương cực kỳ ảo diệu, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể sinh ra biến hóa đáng sợ, không thể đoán trước được. Ở thời đại thần thoại, thi thể chí tôn sinh biến mà sinh ra linh thần, thần có luân hồi ấn, hay nói cách khác là có chôn một thế thân ở tương lai. Mặt khác, còn có pháp môn lột xác quỷ dị không muốn người ta biết. Nếu suy nghĩ từ phương diện đó, Linh Bảo Thiên Tôn khai sáng ra độ nhân kinh kia, quả thật rất kinh nhân. Đến tột cùng thì ông ta đoán trước được điều gì? Chẳng lẽ là biết trước sẽ có một hồi hắc ám gây họa hay sao? Diệp Phàm chỉ trong nháy mắt suy nghĩ tới rất nhiều điều. Quá khứ chưa từng phát sinh, tương lai sẽ có thi kiếp thiên tôn hay không? Vừa nghĩ tới điều đó đã khiến người ta không rét mà run. Nên biết rằng, địa phương đại đế cổ táng thân, mỗi một chỗ đều cực kỳ quỷ dị. Những địa phương đó không thể đoán trước được. Đến nay còn không có đào ra một cỗ đế ti chân chính nào đâu. Linh Bảo Thiên Tôn dự đoán được điều gì mới có thể khai sáng ra một kiện pháp môn đạo giáo nhìn như có chút vô dụng như vậy, nhưng lại muôn đời không mất tác dụng, dường như là dùng để trấn áp, chấn nhiếp tương lai. Ở bên mình Diệp Phàm, chiếc đèn thân người mặt quỷ phát ra u quang, truyền ra tiếng tụng kinh. Đó là đạo chính thống của Linh Bảo Thiên Tôn, là độ nhân kinh không dứt mẻ, sinh ra một loại lực lượng thần bí mà quỷ dị. Từ chiếc đèn bắn ra bích quang yếu ớt, không ngờ huyết tế đàn cách đó không xa lại ảm đạm xuống, một lũ thi khí cuối cùng trên đó cũng biến mất. Diệp Phàm bừng tỉnh, con người nhấp nháy phát sáng. Đồng thời ngay lúc đó, trong pháp trận nguyên thiên bảo vàng kia, ba vương gào rống càng thêm nghẹn khuất, cứ luôn bị áp chế ngoài ý muốn. Ở vào hoàn cảnh bất lợi này khiến cho hắn hận muốn điền lên quát lớn: uống máu ngươi mới hạ lửa giận của ta. Thân thể của hắn tiêu đốt hừng hực, đang vận dụng pháp tắc cấm kỵ xé rách mở ra một khe hở, sắp sửa từ trong trận thoát vây mà ra. Diệp Phàm nghe vậy khoét miệng lộ ra vẻ lạnh lùng, hai tay hợp lại, diễn biến pháp trận nguyên thuật càng thêm huyền ảo phức tạp hơn. Thái Âm Ngư cùng Thái Dương Ngư cuốn lấy nhau, hỗ tường chuyển biến thành một tấm tiên đồ bay lên, mặt trên có thật nguyệt sông núi như là một tòa tinh tú trấn áp xuống. Ở trong tiếng ù ù vang động vòm trời, nhật nguyệt núi sông rằng co, cổ trận sống lại, sâu trào ra kim quang chói mắt, vẫn là tinh tú cùng với núi sông cô đọng lại làm một thể, hóa thành sơn nhạc thần ấn. Đây là đạo của Diệp Phàm kết hợp cùng quyền thuật và pháp trận ngưng tụ biến thành âm dương sinh tử luân hồi ấn, cường dù tường hợp, chí cường chí đại, cuồn cuộn trong vũ trụ tinh không mênh mông. Pháp ấn cực lớn áp xuống, đập cho bá vương thất khiếu phun máu, toàn thân ló ra xương trắng dày đặc, bay tung đi, lưu lại trong tinh không từng mảng lớn vết máu. Mọi người sững sờ, đây là bá vương đường đường chính chính mà lại giống như người mù bị người ta đánh bay, quả thực khiến cho người ta không thể tin ánh mắt của mình. Pháp trận màu vàng của thần ấn của Diệp Phàm nặn ra kết hợp cùng nhau. Đây là bí pháp dùng với trận thuật của hắn kết hợp thể hiện cao nhất. Bá vương rống giận, trong lòng không cam lòng. Tại phiến địa vực đặc thù này, hắn bị pháp trận áp chế, không khôi phục, không cam lòng. Với tính cách kiệt ngạo của hắn, sao có thể chịu được loại khuất nhục này cơ chứ? Diệp Phàm thì lạnh lùng vô tình, hai tay bấm ấn, cả thân thể phát ra hào quang vô cùng tận, dưới chân cổ trận cấm kỵ lại sống lại. một đôi bàn tay to màu vàng trong hào quang bạc mờ mịt khai thiên lập địa. Vũ trụ giống như là bị người ta đảo ngược, nổ tung thành vô số khe lớn trong hư không. Mảnh nhỏ hỗn độn nối tiếp nổ tung. Cuối cùng đôi bàn tay to màu vàng này cầm thần ấn đập xuống. Ba Phương gào lên một tiếng thê thảm, thân thể gần như bị đánh đứt đoạn, toàn thân ló ra xương trắng dày đặc, máu tím vãi khắp không trung. Hắn tận dụng hết khả năng đối kháng, hận trước đây không thể lập tức giết chết Diệp Phàm, bộ hắn làm hai thì đâu có sự thật tàn khốc hôm nay. Dưới pháp trận trí cường của thiên đình cổ, hắn nửa bước cũng khó rời đi, cả thân thể đều là màu tím. Khi thần ấn màu vàng giáng xuống, hắn bị đập cho đứt gần gãy xương, gần như đã thua cuộc rồi.